đoạt hôn 101 lần. Chương 827, Thập Lý Thịnh Thế, Đăng Hỏa Lan San, 5, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Ngọc Hân, đây xem như là vận may gì đó hả? Có phải ông trời nhìn thấy trong khoảng thời gian này cô trôi qua quá suôn sẻ cho nên trong nháy mắt chuyện không vui từng chuyện 2-3 lần liên tiếp vọt tới? Chu kỳ kinh nguyệt tới, khiến kết quả thời gian gần đây cô và Thịnh Thế nam hoan nữ ái thất bại, chưa có đứa trẻ. Bây giờ, cô lại còn đụng phải người cô sợ gặp nhất. Thịnh Thế thấy Cố Lan San rõ ràng vừa tính mở miệng nói chuyện nhưng đột nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt, đầu tiên anh hơi do dự sau đó vừa hỏi dò. Sở Sở, sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không? Vừa quay đầu nhìn về phía Cố Lan San đang chăm chú nhìn. Tiếp đó sắc mặt Thịnh Thế cũng ngơ ngác theo, không thể nói là vô cùng khó coi nhưng không còn thoải mái như lúc nãy. Tối qua thân thích của Cố Lan San tới, hôm nay Thịnh Thế anh cũng gặp thân thích của mình. Theo lý thuyết Cố Lan San gặp thân thích hẳn là một chuyện không tốt, sẽ bị đau bụng kinh. Nhưng hiện giờ Thịnh Thế cảm giác mình gặp thân thích của mình là chuyện càng hỏng bét hơn, đáy lòng anh càng bực bội hơn chuyện gì cả của cô. Những người nhà đó của Thịnh Thế thật ra đều là người trẻ tuổi cùng thế hệ với Thịnh Thế, chắc là cuối năm nên tất cả mọi người rảnh rỗi đặc biệt kéo nhau tới Hong Kong càn quét, phía trên xe đầy đầy bao lớn bao nhỏ đủ loại mỹ phẩm cao cấp và túi sách. Trong đó có chị cả Thịnh Thế là Thịnh Hoan, chị Tư Thịnh Thế là Thịnh Ngữ, còn có chị hai chị ba họ của Thịnh Thế cộng thêm con trai của Thịnh Hoan là bạn nhỏ Trung Trạch. Trong phòng chờ khoang hạng nhất không có nhiều người cho nên những người đó vừa liếc mắt một cái là trông thấy Thịnh Thế và Cố Lan San. Thịnh Hoan đứng từ xa liền hô lên một tiếng, nhị thập. Thịnh Thế nghe chị cả gọi mình liền chậm rãi đứng thẳng người theo bản năng che chắn trước mặt Cố Lan San. Thật ra thì mấy người chị của Thịnh Thế đã sớm thấy Thịnh Thế theo sát bên cạnh một người phụ nữ cẩn thận thân mật chăm sóc mấy người bọn cô đang nói. Nhị thập cậu ấy có thể buông tay Cố Lan San bây giờ lại kết giao bạn gái mới thật sự là một chuyện tốt, còn đang bàn bạc đi tới xem bộ dạng bạn gái mới quen này trông thế nào. Nhưng đợi đến lúc bọn cô tới gần thấy rõ ràng bạn gái mới kết giao chính là vợ trước của Thịnh Thế Cố Lan San, mấy người ít nhiều gì cũng bị dọa sợ hết hồn. Mấy người Thịnh Hoan thấy Thịnh Thế không nhúc nhích, bọn cô liền đi về phía Thịnh Thế và Cố Lan San. Mặc dù thân thể Cố Lan San có chút khó chịu nhưng khi nhìn thấy những người chị của Thịnh Thế, vẫn từ ghế ngồi đứng dậy. Thịnh Thế vội đỡ Cố Lan San, không thèm để ý mấy người chị đang có mặt ở đây tí nào, quan tâm Cố Lan San nói. Sở Sở, em không thoải mái đừng đứng dậy, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Cố Lan San nhìn Thịnh Thế một cái ý bảo anh là mình không sao, rồi cong khóe môi nở nụ cười với mấy người Thịnh Hoan. Đám người Thịnh Hoan cũng biết chuyện đã xảy ra giữa Thịnh Thế và Cố Lan San, cũng biết Cố Lan San và Hàn Thành Trì từng có tin tức kết hôn. Nhưng nói cho cùng các cô đều là người thông minh, không vạch trần, làm ra vẻ lễ phép cười với Cố Lan San. Cách chương.